Anh Hùng Truyện xin chào quý vị và các bạn. Anh Hùng Truyện xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần 7 cuốn hồi ký bất khuất. Tại phần 6 trước, quý vị và các bạn đang theo dõi cuộc đấu tranh tư tưởng của 7 chiến sĩ cách mạng. Cuối cùng một chiến sĩ đã không chiến thắng bản thân, đồng ý ly khai. Chuồng cọp lại có thêm 70 chiến sĩ cách mạng quyết giữ vững khí tiết với đảng với nhân dân, hàng ngày chịu đủ khó khăn nơi chuồng cọp. Phần tiếp theo chúng ta cùng theo dõi quá trình đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng ở Lao 2. Hồi này anh em Lao 2 đấu tranh tốt hơn trước. Cách đây ít lâu, Lao 2 đã nổ ra vụ đấu tranh khá sôi nổi và rất có ảnh hưởng ở Côn Đảo. Đó là vụ chống đào mả tù cộng sản ở Hàng Dương. Địch âm mưu xây dựng Côn Đảo thành một căn cứ hậu cần ở giữa biển. Bọn cố vấn Mỹ đã ra tận đây xem xét địa hình. Bọn lính dù tập nhảy cả xuống đây. Và ở cỏ ống, chúng đã bắt anh em tù Lao 2 làm sân bay từ mấy tháng nay. Chúng cần san bằng nghĩa địa Hàng Dương vì lý do đó. Nhưng chúng giấu kín điều này mà công khai đưa ra cái chiêu bài, xây mộ nhà cách mạng quốc gia chân chính Nguyễn An Ninh. Lợi dụng chiêu bài này, chúng vừa bịp bợm được rằng chúng coi trọng những nhà cách mạng theo chủ nghĩa quốc gia, vừa xóa hết được những hình ảnh cụ thể của cách mạng là những nấm mồ của những người tù cộng sản. Đồng thời, việc này cũng phục vụ mục đích truy bức tư tưởng người tù đã ly khai, hạ thêm uy thế chính trị của họ. Chúng sẽ phao ầm lên cộng sản đào mả cộng sản. Nhận rõ âm mưu thâm độc này của địch, anh em Lao 2 chủ trương chống đào mả với bất cứ một giá nào. Và địch đã vấp phải sức phản kháng mạnh mẽ. Anh em nói, cũng là những nhà cách mạng chết chôn ở đây, tại sao lại đào mả người này xây dựng thêm mà người khác chúng tôi không đào. Mà các đồng chí chúng tôi vì bị các ông giam hãm ngặt nghèo không ra thăm viếng, trông nom được đã đau lòng lắm rồi. Này các ông lại bắt đi đào mả chúng tôi không làm được cái việc táng tận lương tâm. Chúng cho 3 thằng tù tay sai xuống đào một cái mả gần mả ông Nguyễn An Ninh. Chúng vất xương dưới mả lên, anh em thấy còn thịt dính ở xương mà rớt nước mắt. Chúng hô lâu la xuống vào đẩy anh em xuống cái mả nọ bắt đào. Anh em leo lên, chúng đánh lăn xuống. Người anh em bê bết cát và máu, xương thịt trong mả bám cả vào người. Trong khi bị đánh, có anh quỳ xuống lại đống xương. Tôi nguyện học tập tinh thần đồng chí. Sau đó thằng Tám, thằng Út và cuối cùng thằng Thể phải huy động mấy chục tên lính đem cả súng máy ra vây kín anh em lại và thằng Thể đích thân đứng ra chỉ huy cuộc đàn áp. Chúng xếp bốn phía bốn đống roi xong, mỗi cái roi to bằng ngón chân cái. Hàng trăm tù tay sai, công an, lính tráng dồn mấy chục anh em tù mình vào giữa rồi cứ rút hết cái roi này, đánh dập lại rút cái roi khác. Đánh suốt một buổi chiều, bốn đống roi xong hết nhẵn. Mặt đất đầy các cây roi đã thớp sơ như chồi. Máu thấm đỏ cả Hàng Dương. Nhưng không một người nào cam chịu cầm lấy quốc sảnh đào mả các đồng chí của mình. Địch thất bại phải bỏ kế hoạch phá mả tù cộng sản, san bằng nghĩa địa Hàng Dương. Thằng Thể phải nói, quản lý tù chính trị khó thật. Chúng tôi nghe xong chuyện này của anh em Lao 2, rất vui mừng và kính phục. Bị đòn, bị xối nước cũng thấy đỡ đau. Chúng đánh đều, xối đều như vậy suốt một mùa gió chướng. Tức là từ tháng 10 cho đến tháng chạp tháng giêng. Sức khỏe chúng tôi chỉ còn leo lét. Thằng Hai Gác Di Cư từng bị ta bỏ tù, đã dùng cách đói rét cắt ruột đối với chúng tôi. Một mặt xối nước, một mặt cấm không cho ăn uống. Chúng tôi nhịn ăn, nhịn uống được 3 ngày thì một thằng công an bảo với thằng Hai Gác muốn chết đến nơi cả rồi, thầy ạ. Thằng Hai Gác vội chạy đi ngó chúng tôi và sau đó ra ngay lệnh cho chúng tôi ăn uống như cũ. Nhưng đến chủ nhật nó vẫn bắt chúng tôi nhịn ăn uống hẳn một ngày. Thằng Tư Hoài thỉnh thoảng lại lôi chúng tôi ra đánh một trận. Nó bắt ngồi tựa lưng vào cột hiên, hai tay trói quạp ra sau cột, hai chân trói vào cột khác để không co, không giãy được rồi đánh. Thường nó đá bằng mũi giày vào ngực hoặc quay đít lại mà thúc gót giày vào ngực. Trong khi đó, mấy thằng tù tay sai cứ gậy đập liên lịa vào đầu gối, cổ chân, mắt cá. Chúng đánh bây giờ cốt lấy đau, cốt lấy khủng bố, không đánh lấy chết, khi nào chúng tôi ngất đi, chúng khiêng vất vào. Trong lúc đang đau đớn, khổ ải như vậy, chúng tôi đã được đảng truyền hơi tiếp sức. Một buổi tối sau lần xối nước 9 giờ một lúc, anh X gặp chúng tôi, tin mừng anh ạ. Mừng thế nào? Tôi đang nằm xoa bóp cho người đỡ lạnh vội nhỏ ngay dậy. Có ý kiến của anh em bên Lao án. Tôi không biết tôi đã đến bên anh X bằng cách nào. Trong nháy mắt tôi đã ở sát cạnh anh. Ý kiến sao? Ý kiến nói chống ly khai, chống học tập tố cộng là hoàn toàn đúng với lập trường nguyên tắc tư tưởng của đảng. Gì nữa? Anh em rất cảm phục cuộc đấu tranh chống ly khai của Lao 1 và tinh thần chiến đấu tới cùng của các bác. Chào chỉ mấy lời ngắn ngủi thế thôi, nhưng với chúng tôi là tất cả đấy. Với chúng tôi là sự vui sướng đến mất ngủ đấy, là sự vui sướng đến muốn gọi to nhau lên để cùng vui chung với nhau đấy. Thế là cả lao án cũng tán thành chủ trương của chúng tôi rồi. Trước đây tùy chúng tôi đề ra chủ trương dũng cảm quyết tâm, quyết tử chiến đấu chống ly khai. Nhưng vẫn e ngại rằng chúng tôi chưa được thảo luận với số đông anh em. Bây giờ anh em lần lượt tỏ thái độ tán thành chủ trương của chúng tôi. Còn cái gì vui hơn nữa? Chúng tôi yên tâm hẳn một bề, đỡ phải canh cánh về chủ trương của mình. Càng thấy rõ trên con đường chiến đấu luôn luôn có đảng và tập thể đi sát sát dìu. Đêm hôm đó tôi thao thức suy nghĩ mãi. Tôi tự nhủ bánh xe tiến hóa của lịch sử vẫn từ từ quay, nó vô tư khách quan với mọi người. Nếu tôi không đẩy được bánh xe lịch sử ấy tiến mau thì ít nhất tôi cũng phải bám giết lấy nó mà tiến theo. Rời nó ra là nguy hiểm. Nếu đầu hàng thỏa hiệp quân thù tức là rời cái bánh xe lịch sử tiến hóa ấy và rời nó thì sẽ rớt lại. Còn nếu đi vào con đường phản bội, lại là cản bánh xe lịch sử và tất nhiên sẽ bị nó nghiền nát như cám. Tôi dùng mình, tự nhiên tất cả những hình ảnh của sự thoái hóa, của sự phản bội hiện lên trước mắt tôi vì thấy hết sức ghê sợ. Không thể đầu hàng thỏa hiệp quân thù, không thể buông rời bánh xe lịch sử. Nhất quyết ở trong hàng ngũ, nhất quyết bám lấy bánh xe lịch sử. Địch vẫn ngày đánh, đêm xối nước. Phải nhận rằng cách đầy ải, khủng bố lâu dài, liên miên, dai dẳng thế này nguy hiểm thật. Tư tưởng tiêu cực nảy ra luôn luôn ở trong đầu và đặc biệt là nó đã nảy ra thì bỗng nhiên cái đói rét cái đau đớn thể xác lại thấy tăng hẳn ngay lên, nghĩ đến ngày mai chỉ thấy ngán sợ chán trường. Những lúc ấy tôi lại phải đấu tranh với nó, nghĩ đến đảng đến dân, xua đuổi những tư tưởng tiêu cực. Không nên nghĩ chiến đấu được đến đây là hơn tất cả mọi người rồi, là không có gì phải hổ thẹn với ai nữa. Không nên nghĩ chết đi thì miệng ngậm đất, sau này đảng có nhắc đến mình, cá nhân mình cũng chẳng còn được hưởng, là tính toán theo lợi hại cá nhân, theo tình hình khó dễ. Sự nghiệp và tiền đồ cá nhân nằm ở trong sự nghiệp và tiền đồ quang vinh của cách mạng. Làm gì có sự nghiệp và tiền đồ cá nhân ngoài sự nghiệp và tiền đồ cách mạng. Sự nghiệp và tiền đồ cá nhân là do đảng và nhân dân xây dựng cho chứ tự thân mình đào đâu ra có. Cá nhân ta chỉ biết nỗ lực chiến đấu trong lập trường, nguyên tắc tư tưởng của chủ nghĩa Mác Lênin trong đường lối của đảng. Đó là yếu tố quan trọng nhất để chiến thắng. Tôi luôn tự nhủ như vậy. Cơ thể chúng tôi đau đớn đêm ngày. Người đụng đâu đau đấy. Nghĩ đến cái gì thèm cái ấy. Đúng là chỉ có ngủ mới hy vọng được yên. Địch vây hãm chúng tôi vào chỗ chết mịt mù. Trong vòng vây đen ngòm ấy có một cái khe hở mờ mờ ở trước mắt chúng tôi. Bản năng sinh tồn của con người cứ hướng vào cái khe hở đó. Nhưng cái khe hở đó lại là cạm bẫy khủng khiếp nhất. Chúng tôi biết ra bằng lối ấy là đầu hàng. Sống mà đầu hàng. Thể xác thật ra nhiều lúc thấy không thể chịu nổi được nữa. Nhưng tinh thần lại cố chịu đựng cố chiến đấu. Hai mặt thể xác và tinh thần từng giờ từng phút giằng co nhau gay gắt. Trong tinh thần thì tư tưởng tích cực và tư tưởng tiêu cực từng giờ từng phút giằng co nhau gay gắt. Tư tưởng tiêu cực ngoan cố lắm, bám dai như đỉa đói. Đập tan nó lúc này, lúc nữa nó lại ló ra. Mở mắt ra lại thấy đau đớn, mà cái đau đớn chính là cái cửa vào của tư tưởng tiêu cực. Và không lúc nào tôi thấy rõ bằng lúc cái chân lý có thắng kẻ thù tư tưởng ở trong người mình mới thắng được kẻ thù giai cấp ở bên ngoài. Mà đánh thắng kẻ thù tư tưởng ở trong người mình không dễ. Nó lẫn giỏi, nó ngụy trang khéo, nó hay bọc nó ở trong những cái cớ rất hợp lý, hợp tình. Mình không nghiêm, không có tinh thần truy kích tới cùng, tới tận xào huyệt sâu xa của nó thì có thể mình lại thấy nó là hay, là đẹp. Ở trong tù, kẻ thù tư tưởng gắn liền với đời sống của cá nhân mình, với vợ con gia đình mình, với cái đau đớn cụ thể trên da thịt mình. Nó hiện lên bằng mắt đứa con thơ, nó hiện lên bằng lời nói dịu dàng của người vợ, nó hiện lên bằng tất cả những lý lẽ có vẻ cách mạng nữa. Cách mạng có lẽ cần mình cống hiến nhiều hơn nữa kia chứ, sao lại chết ở đây? Chết ở đây đã đúng lúc đúng chỗ chưa? Hay là phí? Chúng tôi có cảm tưởng các tế bào trong cơ thể đều nhổm cả dậy đòi sống. Ban ngày thèm thức ăn gì thì đêm ngủ toàn mê thấy ăn những thức đó. Tôi chỉ nói một sự thiếu thốn rất nhỏ hàng ngày có lẽ người ngoài cuộc ít ai để ý là giấy vệ sinh. Đại tiện xong không có giấy, không có lá, không có rẻ để chùi. Bọn địch lấy hết không cho cứ để bẩn vậy được không? Chúng tôi phải nghiền nát vài hột cơm rồi dàn mỏng ra phơi khô để thay giấy thay lá vậy. Mỗi ngày nhặt vài hạt cơm vãi giãn thành một miếng giấy bằng nửa cái bao diêm thế là được. Sự thiếu thốn ấy có nhỏ không? Rất nhỏ, nhưng có làm khổ con người không? Tôi dám chắc không ai nói rằng không. Tôi hiểu rất rõ rằng nếu tinh thần và nghị lực chiến đấu không được hun đúc mãi thì nó sẽ tụt xuống đến chỗ không. Lúc ấy con người rơi vào cái đáy lạnh băng của chủ nghĩa cá nhân và lợi ích cách mạng lập tức bị mờ đi, xương máu của đồng chí cũng không còn ý nghĩa gì đối với bản thân nữa, sự căm thù thành sự sợ hãi khủng khiếp. Không một lúc nào tôi được lơi cảnh giác với tư tưởng phi vô sản trong con người. Tôi phải luôn luôn củng cố lập trường chống ly khai, không đầu hàng địch nhắc nhở cố gắng thực hiện nhiệm vụ cao quý nhất của người đảng viên là chọn đời phục vụ cách mạng. Ở mỗi phòng tôi đều chọn chỗ khắc chữ chọn đời phục vụ cách mạng. Sau hơn 4 tháng khủng bố, đầy ải cực kỳ tàn nhẫn, địch vẫn không lỏng tay. Bây giờ chúng tôi bị lấy mất cả bát đũa. Cơm bây giờ đổ xuống đất bò ra mà bóp. Chúng đổ cơm xuống đâu? Đổ ngay ở ngưỡng cửa, đổ ngay ở chỗ chúng tôi ỉa đái ấy. Chúng lấy thùng cất đi từ lâu, chúng tôi vẫn ỉa đái ở ngưỡng cửa. Phạt đầu chúng còn rắc cát và hót dọn hàng ngày, nhưng đến một tháng nay, không rắc cát và cọ rửa nữa. Ngưỡng cửa ùn lên những cất là cất nước đái đọng thành vũng. Và chúng đổ cơm ở ngay đấy. Đến bữa chúng mở cửa, xúc một bát cơm đổ đánh tuệt xuống ngưỡng cửa, rồi đi. Chúng tôi lặng lẽ bỏ ra nhặt vào ăn. Chúng tôi cứ ăn. Sao lại không ăn? Chúng tôi còn sống thì còn có vấn đề tồn tại trước mắt quân thù chúng không yên được. Chúng tôi còn sống còn vạch trần bản chất dã man của chúng ra. Chúng tôi còn sống thì còn cái cảnh đối chiếu với anh em Lao Hai thúc đẩy anh em đấu tranh chống địch. Ngọn cờ tiên phong của đảng ở trong tù chúng tôi phải nắm giữ và dương cao, ngọn cờ ấy đã nhuộm máu hàng ngàn đồng chí ta sau bao nhiêu năm chiến đấu ác liệt. Chúng tôi cố sống, những lúc có việc gì ra ngoài, chúng tôi bứt cả những đợt rau sam mọc bên đống cứt để ăn. Không ăn thì chết mau hơn, ăn bẩn đấy nhưng sống dai hơn một chút. Đến nay tôi cũng ho ra máu rồi. 6 người chúng tôi đều ho ra máu, nhưng anh Hiếu bị nặng nhất. Vào khoảng ngày 17-18 tháng chạp năm 1961, anh Hiếu ốm kịch liệt. Anh thổ máu ổng ộc một ngày mấy lần. Lúc này, do bên Lao Hai có 65 anh chống ký kiến nghị, bị nhốt chuồng cọp nên chật chỗ chúng tôi phải ở chung. Tôi và anh Bình ở một gian cạnh anh Hiếu. Anh Hiếu vì ốm nặng vẫn ở một mình. Chúng tôi nghe thấy rõ anh Hiếu mỗi lần ợ ra máu lại kêu, sắp chết rồi. Máu ra cả tô, chúng tôi thương anh Hiếu vô cùng. Anh là một con người mà tất cả chúng tôi đều hết sức quý trọng, mến phục. Trong dịp anh em góp ý thảo đường lối đấu tranh chung ở chuồng cọp, ý kiến của anh Hiếu đúng nhất, vững nhất, tiêu biểu nhất. Những lúc nghe anh kêu chết thôi, máu ra hàng tô tôi lại thấy quặn đau trong lòng. Chúng tôi ai cũng sẵn sàng nhận lấy cái chết, song nó đã đến với anh Hiếu trước. Nằm nghĩ đến anh tôi lại nghẹn ngào. Anh tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng đôi mắt vẫn đẹp lạ thường, trong xanh, không một chút vẩn đục. Còn mắt anh rất nhiều tình, chân thành, hồn hậu. Đã nhiều lần nhìn mắt anh tôi có cảm giác thấy rõ ở đó rằng anh lấy làm vinh dự được chiến đấu ở chuồng cọp. Địch thấy anh Hiếu ra máu, càng làm dữ. Bọn công an nói với nhau ở trên trần. Thằng này ra máu dữ quá hả? Đỏ cả sàn. Báo cáo với ông trưởng ti rồi đó. Ông ấy ra lệnh xối thêm. Tôi nghĩ thôi chúng nó làm như kiểu đối với anh Tín dạo nọ rồi. Anh Tín tuyệt thực, chúng liền cấm cả uống cho chết luôn. Này anh Hiếu ra máu, chúng càng xối nước tợn, khó lòng sống nổi, anh Hiếu cứ nằm thổ ra máu để cho chúng xối như vậy. Anh Bình và tôi bảo nhau, anh Hiếu thật thà đến thế là cùng, sao không lau sạch máu đi, chúng thấy ít máu thì có thể chúng sẽ không dấn thêm cho chết. Chúng tôi hễ ra tí máu nào là lại lau bằng hết. Chúng tôi rất khổ là không có cách nào mách cái đó cho anh Hiếu được. Anh ít mấy hôm nay cũng không có mặt ở đây. Ngày 24 tháng 12, chúng tôi nghe thấy anh Hiếu nói. Cho tôi gặp ông trưởng ti công an. Ông trưởng ti bận không gặp được. Thằng Năm Trọng công an đáp. Anh Hiếu nói to, giọng vẫn ôn tồn, anh Hiếu nói với địch cũng ôn tồn. Nếu hôm nay còn đổ nước thì tôi đập đầu chết đấy. Thằng Năm Trọng nói. Đờ mẹ, đêm nay không phải phiên tao. 9 giờ tối hôm Noel. Chúng gọi anh Hiếu. Hiếu, vẫn xối nước như thường đây này. Chúng xối mấy thùng. Anh Hiếu la, tao đập đầu đây. Một tiếng ịch và tiếp sau, tiếng người ngã. Anh Hiếu đã dùng hết sức tàn còn lại vịn tường đứng lên bệ và lao đầu vào cái tường trước mặt. Nhưng anh yếu quá rồi, không lao mạnh được nữa. Đầu anh chỉ rúi vào tường và anh mất đà lăn ra đất. Anh la lớn, lôi ra mà đánh cho chết đi. Đổ 5-70 thùng nước cho chết đi. Tao không thèm ly khai đâu. Cái bản chất thật thà, hồn hậu của anh Hiếu vẫn lộ rõ trong câu nói này. Tao không thèm ly khai đâu. Nghe chữ không thèm chúng tôi rất thương. Thằng Vân công an đứng ở trên trần cười. Hà hà, có giỏi thì đập lần nữa cho chết đi tao coi nào. Anh Hiếu nói. Tao có sức thì mày chả phải bảo. Chúng mày là quân thú vật. Thằng Vân nói. Thật hà, xối, xối luôn tay chúng mày. Chúng nó xối cứ như thác. Ào ào ào. Cả chuồng cọp nằm lặng im. Chúng nó xối liền một lúc xuống anh Hiếu 50 thùng nước. Chúng tôi đếm từng thùng mà đứt ruột đứt gan. Gần sáng chúng nó kéo nhau đi, chúng tôi bèn bỏ đến bên tường giáp gian anh Hiếu áp tai nghe xem anh còn thở hay không. Có tiếng anh rên khẽ. Bọn trật tự viên lúc này mệt nhoài nằm tất cả ở ghế bố tận đầu chuồng cọp khá xa. Chúng tôi hỏi vọng sang. Thế nào anh Hiếu, có sao không? Tiếng anh Hiếu chờ đầu. Chắc anh nhìn về phía chúng tôi. Chúc các đồng chí ở lại mạnh khỏe, tôi đi trước nhá. Đi trước nhá, đi là thế nào? Chúng tôi lo lắng nhìn nhau. Chữ đi thường dùng ở đảo có nghĩa là ly khai. Anh Hiếu ly khai à? Chúng tôi thấy lạnh toát trong người. Nếu thế thật thì, hay là anh nói, đi Hàng Dương. Ở đây cũng có câu, đi Hàng Dương. Chúng tôi vẫn ôm lưng nhau suy nghĩ. Vừa nghĩ tìm ý chữ đi của anh Hiếu vừa tưởng tượng đến cảnh anh nằm giữa vũng nước lạnh thân thể tiều tụy gầy còm. Anh thật thà, giản dị quá anh Hiếu ơi. Anh không ngỡ rằng một chữ đi của anh cũng làm cho chúng tôi bận tâm lo lắng đến thế này. Trời vừa sáng, hai chúng tôi đồng thanh bảo nhau. Dứt khoát anh Hiếu không ly khai. Con người của anh không bao giờ ly khai. Thế thì đi, đây chỉ có nghĩa là chết thôi. Anh ly khai chúng tôi đau lòng. Anh chết chúng tôi thương xót. Tâm trạng chúng tôi bây giờ như thế đó. Hai người đang ngồi bó gối chợt thấy thằng Năm Trọng đi qua gọi. Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu à. Nó gọi 7-8 tiếng không thấy anh Hiếu thưa, liền quay sang bảo chúng tôi. Thịnh Mậu à, mấy anh nghe tôi, nó lại quay sang anh Hiếu gọi. Ra đi, Hiếu ơi, Hiếu ơi, Hiếu à, rồi nó lại quay sang chúng tôi. Đấy còn đếch gì nữa. Xem kìa thằng Hiếu có khác gì con nhái chết khô không? Chỉ một chút nữa là nó chết thôi. Để quá như thằng Hiếu thì muộn mất. Thịnh Mậu à, ra đi. Chúng tôi im lặng, thằng Năm Trọng lớn tiếng gọi. Mở cửa. Và bảo chúng tôi, cho hai anh ra xem đó. Chúng tôi bỏ ra, nhìn vào gian anh Hiếu. Một bộ xương trần chuồng khô đét gục đầu vào bệ nằm. Tóc trên đầu bù xù còn ướt đẫm. Máu đỏ nhờ nhờ trên mấy vũng nước. Một khúc ruột lòi ra ở đít lòng thòng. Năm Trọng vẫn gọi. Hiếu, Hiếu ơi, Hiếu à. Anh Hiếu vẫn không thưa, không cự quẩy. Năm Trọng nói. Nó chết rồi còn ếch gì nữa. Thằng trật tự viên cầm hai tay anh Hiếu lắc lắc thì người anh đã lạnh cứng rồi. Chúng tôi bò về và tôi ôm mặt khóc nức nở. Tôi khóc thành tiếng, khóc thảm thiết không sao cầm được nữa. Anh Hiếu, mới hôm nào tôi ở chung với anh được mấy tiếng đồng hồ. Hôm ấy anh đã ốm nhưng chưa ra máu, anh có nhớ không? Trước khi rời nhau, tôi nắm tay anh nói. Chúng ta là công nhân, chúng ta cố chiến đấu để làm sáng tỏ tính tiên phong của giai cấp anh nhé. Anh bóp tay tôi trả lời. Tôi làm thợ tôi đã thấy hết đời thợ trước đây khốn nạn thế nào, tôi đã thấy cách mạng cứu sống tôi ra sao. Tôi chỉ còn có quyết chết để đền ơn đảng và nhân dân thôi. Tôi thấy anh cũng vậy đấy, là công nhân, quyền lợi của cá nhân anh hoàn toàn gắn liền với quyền lợi của cách mạng. Tôi tin rằng anh sẽ chiến đấu đến cùng. Bây giờ anh đã chết, anh đã chiến đấu đến cùng cho cách mạng rồi. Tôi mừng cho anh đã hoàn thành nghĩa vụ, nhưng lòng tôi xót xa khôn xiết. Anh Hiếu ơi, tôi không khóc làm sao được. Sáng ngày 25 tháng 12, ngày Noel, địch đưa xác anh Hiếu đi chôn. Chúng cho anh một cỗ quan tài như đã đưa cho anh Tín. Và khi đi qua lao 4, tất cả anh em tù lại đứng nghiêm cúi chào. Bọn lính tráng, công an cũng im lặng ngả mũ. Cái chết của anh Hiếu còn vang dội hơn cái chết của anh Tín. Sau cái chết của anh Tín, anh Hiếu, nhiều vợ con binh lính, công chức coi người chống ly khai ở chuồng cọp như những nhà trời. Thằng Năm Trọng đi trên trần hỏi chúng tôi. Ông Hiếu chết rồi đấy, mấy ông không ra thì mai mốt cũng như vậy cả thôi. Chết ở đây, không đi đâu hết. Giết người một cách khốn nạn như vậy thật là man rợ hết chỗ nói. Chúng tôi đều trả lời như vậy. Anh Lưu Chí Hiếu quê ở Bắc Ninh, vào Sài Gòn làm thợ đóng giày đã mấy chục năm. Anh tham gia cách mạng năm 1945, làm quản lý của tiểu đoàn quyết tử Sài Gòn. Anh bị bắt năm 1956 trong một cuộc biểu tình ở Sài Gòn. địch coi anh là người lãnh đạo cuộc biểu tình ấy, chúng tra tấn anh thế nào, anh cũng không nhận. Anh bị đẩy ra đảo Phú Quốc, đến năm 1957 thì ra Côn Đảo. Đặt chân lên đảo, anh chống ly khai ngay. Anh là một trong những người chống ly khai đầu tiên ở đảo, và là một trong những người chống ly khai đến cùng ở đảo. Anh ích cho chúng tôi biết, sáng ngày 25 tháng 12, khi anh đưa thuốc cho anh Hiếu thì anh đang hấp hối, không uống thuốc nữa, bảo giữ lại dành cho những anh em khác rồi nói với anh ích. Tôi sắp chết rồi, nếu anh trở về đời gặp cách mạng thì xin anh báo cáo dùm rằng. Chúng tôi vô cùng cảm ơn đảng, cảm ơn nhân dân đã nuôi nấng và giáo dục chúng tôi quyết chết để đền ơn. Còn riêng đối với anh tôi xin cảm ơn anh đã giúp chúng tôi bấy lâu nay. Ơn này, sống để dạ chết mang theo, mong anh cố giúp những người còn sống, hy vọng sẽ có người còn sống để về phục vụ cách mạng. Nói lại với chúng tôi điều này, mắt anh ít đỏ hoe. Anh Lưu Chí Hiếu xứng đáng là tấm gương cho tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã học được ở anh rất nhiều điều. Chúng tôi ai nấy đều lấy cái chết của anh làm tiêu chuẩn. Không mong gì hơn, mong sao được như anh. Anh Hiếu là người tiêu biểu cho phong trào đấu tranh chống ly khai ở Lao Một. Một con người hết sức trung thành với đảng, hiếu với dân, đến lúc hấp hối, chỉ có một lời cảm ơn đảng và cảm ơn nhân dân, quần chúng. Một con người luôn luôn sáng ngời tinh thần chiến đấu cách mạng, một con người không phút nào sao lãng nhiệm vụ đấu tranh chống địch quyết chết cho cách mạng, bảo vệ đảng. Một con người rất mực thương yêu anh em, đồng chí, đoàn kết được mọi người. Cái chết của đồng chí đã đem lại cho chúng tôi rất nhiều sức mạnh. Chúng tôi kiên trì cuộc chiến đấu đến cùng được là nhờ học tập được ở nhiều đồng chí trong đó có anh Hiếu, người mà tất cả chúng tôi nhất trí nhận làm người anh về mặt đạo đức tinh thần cũng như tuổi tác. Chúng tôi nhớ mãi câu anh Hiếu thường nói, ly khai sao được. Ly khai là cướp xương máu của các đồng chí đã chết trong phong trào chống ly khai. Ly khai là làm sai tiếng nói lịch sử của đảng. Những ý kiến của anh góp vào đường lối đấu tranh chung thảo ra dạo nọ chúng tôi thấy đúng nhất. Vì lập trường của anh đúng kiên định cho nên nhận thức và hành động của anh đúng. Lập trường kiên định là cái gốc cho nên ở anh Hiếu không hề có một luồng tư tưởng dao động nào chạy qua óc anh bây giờ. Anh Tín đã từng băn khoăn trước chữ ly khai và cái dấu hỏi ở trên tường xà lim lao 2. Anh Bình đã từng vật vã bao nhiêu đêm không ngủ. Và tôi đã từng bao nhiêu lần đi đi lại lại hết đêm trong gian chuồng cọp chật hẹp. Riêng anh Hiếu lúc nào cũng hồn nhiên. Lòng dũng cảm của anh cũng hồn nhiên, trong sáng, chân thành như con mắt anh vậy. Chúng tôi đã nhiều phen nói với nhau. Sau này sống sót về đời thì đừng có nói trời, nói đất. Cứ báo cáo cho thật với đảng là đã phải qua đấu tranh tư tưởng rất khó khăn mới được thế này. Nếu họa ra có người trước sau như đá tảng được thì người ấy là Lưu Chí Hiếu. Chúng tôi cũng đã dặn dò nhau nhiều lần. Dù chúng ta có chịu đầy ải, khủng bố 5-3 năm nữa mà cuối cùng vẫn chết đi thì Lưu Chí Hiếu cứ là số 1. Hai người chết cuối cùng ở chuồng cọp tình cờ có hai cái tên rất đẹp, Trần Trung Tín và Lưu Chí Hiếu. Trung Tín và Chí Hiếu. Hai cái tên đẹp như hai cuộc đời và cái chết của hai anh. Tôi đã thầm nhắc luôn luôn đến hai cái tên ấy. Và hai cái tên rất nhiều ý nghĩa cao quý ấy đã nâng đỡ tôi biết bao trên con đường bước tới thắng lợi cuối cùng. Bạn đang theo dõi tại Anh Hùng Truyện. Thằng Thể lâu lắm mới lại xuống chuồng cọp. Ngày 11 tháng 1 năm 1962, nó xuống, đi như một con gấu ở trên trần. Đến mỗi gian, nó dừng lại cúi hỏi các người lạ thật có một cái việc rất dễ là ra bệnh xá nằm thôi mà cũng không chịu cứ ở đây chờ chết. Chúng tôi đều trả lời như nhau. Nhà cầm quyền các ông man dợ tột cùng rồi, không còn thứ gì man dợ hơn, không nói nổi quyết chết thôi. Đến gian anh Phạm Quốc Sắc thằng Thể đứng nhìn một lúc lâu. Sao, ốm nặng lắm mà, khiêng ra. Anh Sắc ốm nhất trong năm chúng tôi, hai hàm răng rụng hết. Chúng tôi đều nghĩ anh chỉ sống nổi răm 3 ngày nữa là cùng. Chúng dựng anh Sắc nằm ở hiên, thằng Thể hỏi anh. Tại sao ốm không ra bệnh xá? Anh Sắc phều phào nói. Tôi biết, ở chuồng cọp, thì chết, mà tôi, cũng sắp, chết rồi. Nhưng tôi quyết chết, cho sự nghiệp cách mạng. Chứ không hàng các ông, để sống, thằng Thể mím môi lại, gật đầu. Hừ, mấy người này cùng một luận điệu. Ngay sau khi thằng Thể trở ra, thằng Đại úy 8, phó tỉnh trưởng mới, đã lật đật xuống sai mở cửa gọi năm anh em chúng tôi ra hiên. Hôm ấy gió lạnh quá, chúng tôi ra hiên đều run cầm cập. Gió thổi bạt cả hơi, chúng tôi sa sầm muốn ngất. Nhìn thấy nhau mà giật mình thất kinh. Đâu phải anh Bình nữa, đâu phải anh Minh, anh Sắc, anh Một nữa. Trước mặt tôi là những bộ xương hôi thối bọc trong lần da cóc cái đen đủi kẻ lờ. râu dài đến ngực, tóc dài đến vai, mặt người nào cũng vàng khè như sáp ong. Chỉ nhìn con mắt mới biết nhau còn sống. Chúng tôi lết lại gần nhau, nhưng gió lạnh quá chúng tôi lùi về nép sau cánh cửa. Tên tám nói, gió qua các ông không chịu nổi. Hôm nay tôi mời các ông ra nói. Ra nói ít chuyện, nét mặt thằng tám có vẻ lúng túng, bối rối. Nó hỏi tiếp, các ông bây giờ ra sao? Yếu lắm phải không? Trong khi nói, nó lỡ đứng, lỡ ngồi, dáng điệu loay ha loay hoay. Bọn trật tự viên lùa vào đít nó cái ghế vải gập, nó lấy tay đẩy ra và đứng lên. Nhưng nó lại khom lưng, chống hai tay vào đùi, cúi xuống nhìn chúng tôi các ông. Vừa nói, hắn lại nhấp nhồm toan đứng lên. Bọn trật tự viên biết ý lùa cái ghế vào đít nó lần nữa. Nhưng tám lại lấy tay gạt đi và vẫn cúi lom khom hỏi. Các ông yếu lắm, chúng tôi đáp. Ông trông thì khắc rõ. Thằng tám dáng chừng không yên tâm với cái dáng điệu lom khom và loay hoay của mình cho nên chưa nói ra được câu nó muốn nói thật. Cuối cùng nó quỳ hẳn một gối xuống ở trước mặt chúng tôi. Tìm ra được cái tư thế này, nét mặt nó nhẹ nhõm ngay lại. Và nó nói, giọng trầm trầm tư lự. Chúng tôi đã thấy rõ vũ lực không thể thắng nổi trái tim người. Xin các ông xóa bỏ mọi hận thù cũ. Chúng tôi sẽ để các ông ở một khu riêng và sẽ không đối xử các ông như trước nữa. Dòng tư tưởng của tôi như sững lại một lúc tìm tòi, rồi mới triển khai được sang hướng mới. Trong người tôi không mừng cũng không ngạc nhiên. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua. Đánh bại ý chí của chúng rồi. Ý chí của chúng nó bị bẻ gãy rồi. Chúng nó đã phải thú nhận thất bại trước mặt mình rồi. À, chúng mày phải chân quỳ chân gối nhận thua ở trước mặt chúng tao. Chúng mày đã phải nói ra mồm. Vũ lực không thể thắng trái tim người, rồi à. Hừ, không thắng được bằng vũ lực thì chúng mày lại giở cách khác để đánh phá truy bức chúng tao chứ. Chưa xong đâu, chúng tao không lạ gì chúng mày. Sang một giai đoạn mới đây, chúng tao biết. Chúng tao không tin lời mày đâu, chúng mày khó tin được lắm. Chúng tôi im lặng nhìn thằng Tám. Nó nhắc lại, vẫn trầm trầm. Vâng, chúng tôi từ nay không đối xử với các ông như cũ nữa. Rồi chúng tôi nói, chúng tôi là những người chiến đấu cho nước nhà độc lập, dân chủ, hòa bình, thống nhất. Nước nhà được như thế là cái hạnh phúc quang vinh chung của toàn dân, không phải của riêng ai. Chúng tôi quyết chết cho sự nghiệp ấy. Chúng tôi cũng sẵn sàng xóa bỏ mọi hận thù cũ với bất cứ người nào tán thành đấu tranh cho sự nghiệp ấy. Chúng tôi chỉ biết vì dân, vì nước, không biết có chúng tôi. Tám quay ra lệnh cho bọn tay sai. Cho các ông này tắm. Các ông ấy yếu, đun nước cho các ông tắm tử tế. Lấy quần áo cho các ông. Mỗi ông một bộ mới, mỗi ông một cái chiếu, nhanh nhanh lên. Chúng tôi nói, ông cứ cho chúng tôi sống như những người tù khác, chúng tôi còn yếu lắm, chưa tắm được, đừng đun nước làm gì. Bọn tù tay sai chạy đi ôm về một đống quần áo và chiếu phát cho chúng tôi. Mỗi người một bộ, bà ba mới súng xính. Đến giữa trưa cơm mang vào có cả bát đũa. Cơm gạo lứt với mắm và khô. Nước uống thì tha hồ cần cứ việc gọi. Cửa mở toang thông thống. Tôi thảo luận với bốn anh. Cuộc chiến đấu của chúng ta đã sang một hình thế mới. Tỷ lệ sống đã nhích lên cao hơn trước rồi. Chúng ta nay phải thật khôn khéo, sao như chiếc thuyền nan nhỏ lách trong sóng to gió lớn mà không chìm, vẫn đến được bờ. Nếu khôn khéo thì chúng ta có khả năng sống về đời được. Chúng tôi đã đề ra vài biện pháp đối phó. Chiều hôm ấy thằng thượng sĩ Nghĩa vào, nói. Lệnh trên cho các ông ăn khẩu phần gấp đôi và chích thuốc hàng ngày. Chốc nữa sẽ có xe đến đón các ông về chỗ ở riêng. Mặt trời lặn, một chiếc xe jeep đến. Thượng sĩ Nghĩa hô hoán tù tay sai cõng chúng tôi ra xe. Tới lao 2, xe chạy chậm lại rồi chui qua cổng vào sân. Lúc này anh em tù lao 2 đang đứng đầy cả ở sân, thấy có xe vào đều chạy tới. Thượng sĩ Nghĩa nhảy phốc xuống xe, xua tay hét. Cho vô hết trong trại. Cho vô hết trong trại. Bọn trật tự viên lập tức khua cảnh báo động. Lệ trong tù khi có cảnh báo động tù phải vào trong khám nằm im hết. Chúng không muốn anh em lao 2 tiếp xúc với chúng tôi. Nhưng anh em mặc kệ báo động cứ đứng như cũ nhìn chúng tôi, nét mặt lộ ra vẻ hoan nghênh và tựa hồ như muốn bảo vệ chúng tôi vậy. Theo dõi chuồng cọp từ lâu, anh em đã biết trước quân thù đã chịu tạm lùi bước và sắp đưa chúng tôi về xà cản ở xà lim lao 2. Tôi ngồi trên xe nghĩ thầm. Tiếng cảnh này là tiếng cảnh báo tin chiến thắng bước đầu của phong trào đấu tranh ở tù, nhất là lao 1 đây. Bọn trật tự viên cõng chúng tôi vào xà lim lao 2, giải chiếu ngay ngắn trên bể. Bể nằm ở đây cao quá, chúng tôi không leo lên được cho nên chúng tôi bảo để chúng tôi nằm ngay dưới sàn. ngồi xe hơi từ chuồng cọp về lao hai chừng hơn 1 km mà chúng tôi mệt phờ. Người thổn thức nôn nao như say sóng, ruột gan muốn lộn nhào. Đêm hôm ấy, năm chúng tôi thi nhau mửa. Chúng tôi nôn ọe to đến nỗi bọn chúng hốt hoảng chạy vào hỏi, sao, các ông làm sao? Rồi gọi y tá đến tiêm thuốc cấp cứu. Sáng sớm hôm sau thằng Tám xuống hỏi thăm chúng tôi. Nó hỏi tên Nghĩa, các ông ấy có sao không? Đêm bị ói mửa, phải chích thuốc đấy ạ. À, tại ở lâu trong phòng kín, nay ra ngoài bị như vậy đấy mà, không sao đâu. Tám quay sang nói với chúng tôi. Chúng tôi không kiếm được phòng nào cho các ông ở riêng thành thử phải đưa các ông đến đây. Trong khắp khu vực này nó chỉ hết dãy xà lim, các ông muốn làm gì thì làm. Hàng ngày các ông muốn ăn uống gì cứ việc viết thực đơn đưa cho nhà bếp nấu. Rồi chúng tôi sẽ cho bác sĩ đến thăm bệnh cho các ông cần thuốc gì chúng tôi sẽ cung cấp. Nó ngước nhìn trần hành lang, đèn thế này có tối không? Chúng tôi nói, có vài ngọn thế này thì cũng tối. Tám ra lệnh luôn cho trung sĩ Kem, trưởng lao hai, lấy dây, lấy bóng mắc thêm mấy ngọn cho sáng. Chúng tôi ngăn lại, mấy ngọn kia cũng đủ sáng rồi, khỏi phải bắc thêm. Trước khi ra về Tám còn nói lại, 14 phòng này các ông cứ việc ở tùy các ông nhé. Hôm sau trưởng thị y tế Côn Sơn đến gặp chúng tôi. Sau đó, một y tá khệ nệ một thùng sữa bột lớn tướng. Tên trưởng thị y tế nói, cả Côn Đảo chỉ có 3 thùng sữa bột. Một thùng cho nhà bảo sinh, một thùng cho những người ốm nặng nằm bệnh xá và thùng này, đại úy bảo đem cho các ông đây. Lúc này chúng tôi đã có 2 hộp sữa đặc để dùng rồi. Chúng tôi ở những 14 xà lim thênh thang. Chưa bao giờ ở tù mà lại rộng thế này. Chúng tôi chia ra phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm. Chúng tôi bỏ đi xem tất cả 14 xà lim tìm hiểu lịch sử của mỗi căn. Mỗi xà lim tìm hiểu lịch sử của nó đều mang những dấu vết thiêng liêng. Đi xem các xà lim cũng chẳng khác nào đi xem các di tích lịch sử, di tích cách mạng, trong người rào rạt rất nhiều tình cảm cao quý. Chúng tôi đã dừng lại rất lâu ở xà lim số 10. Ngay trên cửa xà lim này, một hàng chữ lớn khoét bằng đinh làm cho chúng tôi bồi hồi, xúc động, Võ Thị Sáu tức Nguyễn Thị Sáu. Chị Sáu đã ở đây, còn dấu vết của chị ở đây. Hàng chữ kia do chính tay chị khoét lên tường trong những ngày nằm chờ địch đem chị đi bắn. Tôi ngắm mãi dòng chữ không bao giờ phai mờ ấy và trong lòng bùi ngùi khôn xiết. Chị Sáu, tôi đã nghĩ đến chị rất nhiều, ngày tôi chưa bị bắt từ ngày ấy, tôi coi chị là tiêu chuẩn, mẫu mực mà tôi dáng noi theo. Vào tù, ra Côn Đảo tôi đã bao lần mượn tấm gương anh hùng của chị để giữ vững tinh thần chiến đấu, để có thể kiên trì chiến đấu và bây giờ sau một chặng đường dài tôi đang được đứng ở chính cái nơi chị đã sống. Ở chính cái nơi chị đã viết nên bài học cách mạng to lớn cho tất cả chúng tôi cùng học. Chỗ này chắc chị đã kiễng chân để với lên cao khoét tên của chị. Chỗ này, bây giờ tôi cũng đang đặt chân đây. Tôi cố theo chị, cái đinh chị giấu ở đâu? Dưới tên chị Sáu là dòng chữ Ngô Đến. Đúng rồi, hồi nọ nửa đêm chúng gọi anh Ngô Đến đem đi giết giả, chúng đã đưa anh đến nhốt ở đây. Khi về chuồng cọp anh có nói chuyện đã tìm thấy tên chị Sáu ở một xà lim bên Lao Hai và anh đã khắc tên anh dưới tên chị Sáu. Anh coi chị như người đi bước trước, anh theo sát đường sau. Bây giờ anh không còn nữa. Quân thù đã giết anh. Anh có biết anh em chúng ta nay còn lại bao nhiêu người không? Còn lại 5 người. Bình, Minh, Một Sắc và tôi Thịnh. Anh Tín và anh Hiếu thì hy sinh rồi, anh ạ. Hai anh đã chết anh Dũng, chết vẻ vang như chị Sáu và anh đã chết ấy. À, bây giờ quân thù đã phải quỳ gối nhận tội trước mặt chúng tôi đấy, anh có biết không? Chúng đã phải quỳ gối nhận tội trước gần 1.000 đồng chí chúng ta đã chết trong phong trào chống ly khai ở Lao Một và ở chuồng cọp. Anh hãy vui mừng đón lấy cái tin ấy đi. Cuộc chiến đấu của chúng ta đã thắng lợi một phần lớn rồi, chúng tôi quyết giữ gìn xương máu của các anh, đi nốt đến thắng lợi cuối cùng trên con đường các anh đã đi. Trên tường xà lim nào cũng chi chít những tên người đã chết, những ngày giờ, năm tháng và những khẩu hiệu. Chúng tôi xem càng thấy truyền thống anh hùng của Đảng vĩ đại biết bao, càng thấy cuộc chiến đấu của chúng tôi thật sự chỉ là một bộ phận nhỏ bé của toàn bộ phong trào đấu tranh ở trong tù. Càng thấy cái sống của chúng tôi là nhờ rất nhiều ở cái chết của các đồng chí khác. Chúng tôi lĩnh những 7 suất cơm một bữa mà anh em Lao Hai vẫn cứ còn cho chúng tôi rất nhiều nữa. Anh em tranh thủ dịp địch xả cả này, bồi dưỡng chúng tôi, để chúng tôi có sức chiến đấu lâu dài. Có thể nói ngày nào chúng tôi cũng yến tiệc linh đình. Anh em Lao Hai cưng chúng tôi quá, nhường cho chúng tôi mọi thứ. Mổ lợn cho chúng tôi cả bộ lòng. Các anh làm cho đủ món thịt khìa, thịt phá xí, thịt bá đác, chân giò ninh. Hôm nào chưa mổ lợn thì chiên khô chiên mắm. Khô phải là khô cá lạt, mắm phải là mắm thật ngon. Anh em không tiếc chúng tôi cái gì. Đi làm khổ sai bắt được con chê con dồ cũng xách về nướng, dán lên đem cho chúng tôi. Chúng tôi phải ngăn các anh lại, sợ địch thấy ảnh hưởng của chúng tôi đối với Lao Hai lớn như vậy, chúng có thể tìm cách làm khó dễ, thậm chí thủ tiêu ngầm chúng tôi. Ăn ngon thế này, cái bụng chúng tôi tỏ thái độ ngay. Nó quen kham khổ rồi, không chịu được thịt cá. Chúng tôi đã bị ìa chảy rất dữ, 3 tháng liền không khỏi. Về ăn như thế, về thuốc men cũng vậy. Địch cho chúng tôi một, anh em Lao Hai bằng cách riêng của mình cho chúng tôi 2, 3. Mà toàn là những Campolong, những Liver Extract, thuốc B12, vân vân. Mấy ngày, Đại úy Tám lại vào thăm chúng tôi một lần. Vào bao giờ cũng hỏi chúng tôi đã đứng được chưa và bảo chúng tôi tập đi. Các ông chịu khó tập đứng, tập đi dần cho quen. Viện tường đứng lên mỗi ngày vài bận, khi nào đi được rồi chúng tôi mời các ông đi coi thể thao, coi văn nghệ lành mạnh. Chúng tôi luôn luôn tỏ ra không mơ màng gì về cái ăn, cái uống. Chúng hỏi chúng tôi cần gì, chúng tôi nói không. Nhưng chúng tôi bàn nhau và thấy lúc này tôi nên đòi chúng món tiền 200 đồng bị chúng lấy dạo mới ra đào. Chúng tôi nhận định lúc này đòi là chúng phải trả. Quả nhiên, khi tôi hỏi thì tên Nghĩa nói. Vâng, để tôi về báo cáo thiếu tá. Các ông còn ai gửi gì nữa không? Thằng này khôn ngoan dùng từ gửi. Hôm sau nó vào bảo tôi. Số tiền của ông, cha sổ thấy còn. Ông muốn mua gì, xin ghi ra giấy. Thật ra thằng Hòa đã lấy mất 200 đồng đó rồi. Thằng Nghĩa nói phép như vậy để ra vẻ chúng nó sổ sách minh bạch. Chúng tôi ghi mua thế này. Dầu cù là mấy hộp, hạt tiêu mấy chục đồng, gừng mấy chục đồng, mấy cái kim, mấy cuộn chỉ, vân vân. Thừa đồng nào, mua tất thuốc lá dê và giấy cuộn. Đọc các khoản chúng tôi nhờ mua, thằng địch ngán quá. Dầu cù là hạt tiêu, gừng, tỏi, các thứ đó để dùng trong chuồng cọp tốt nhất. Còn thuốc lá thì toàn là thuốc dê, không phải ruby, cô táp. Tức là chúng tôi vẫn chuẩn bị lực lượng chiến đấu lâu dài. Chúng tôi nhận được những thứ đặt mua thấy nhiều quá 200 đồng. Thì ra anh em Lao Hai lại cho thêm nữa. Anh em Lao Hai làm khổ sai gần khu vực Xà Lim thường hay nói vọng vào chúng tôi. Cảnh giác, tấn công bằng vũ lực không xong thì tấn công bằng chính trị đấy. Cẩn thận, nó mô chuộc. Đừng để tê liệt ý chí. Chúng tôi rất đồng ý với anh em. Chúng tôi nhận định có hai khả năng. Một là lâu nay hãm mãi chúng tôi vào chỗ chết này, địch nới mở thật rộng thế này, không hề nói chính trị, không hề có thằng cải huấn nào gặp chúng tôi. Có lẽ chúng hạ thấp yêu cầu trước mắt, định cố gắng bằng biện pháp chính trị để đạt tới được một vài sự nhân nhượng nào đó ở phía chúng tôi. Hai là do tình hình cách mạng bên ngoài biến chuyển sau đó, chúng phải thay đổi thái độ. Thảo luận đường lối đấu tranh, chúng tôi vẫn giữ đường lối đã quyết định dạo nọ ở chuồng cọp. Về phương châm, chúng tôi thêm mấy điểm. Nhân nhượng những cái gì có thể nhân nhượng được mà không phạm lập trường, nguyên tắc. Nắm chắc tình hình và mở rộng phạm vi hoạt động. Anh em Lao Hai tìm cách trao đổi tình hình với chúng tôi. Nhờ anh em, chúng tôi được biết 10 điều chính sách của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cũng như mấy nét chính của bản kiểm điểm tình hình năm 1961 của Đảng Nhân dân Cách mạng. Lần đầu tiên nghe tên mặt trận, chúng tôi sung sướng hết sức. Tình hình cách mạng phát triển đáng phấn khởi quá. Phong trào cách mạng đang tiến rất nhanh, rất mạnh. Thảo nào quân thù phải đối xử khác với chúng tôi. Tình hình này chúng tôi càng cần theo dõi, nắm vững các diễn biến để khi có thời cơ, có điều kiện thì phối hợp được với phong trào ở bên ngoài mà hành động ở đây. Anh Hùng Truyện xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết phần 7 cuốn hồi ký bất khuất. Xin mời quý vị và các bạn đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ thực hiện chương trình. Anh Hùng Truyện xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.